Chương 2695 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng tất tất, trực tiếp được. Tại bọn họ trong mắt, Long Phi là để bọn họ thèm nhỏ dãi bốt. Ở Long Phi trong mắt, những này người cũng là từng con siêu cấp bốt ai giết ai, ai bảo ai, trăm tên ngoại vực cường giả. Bọn họ sức mạnh có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Long Phi, bất luận cái nào đều so với Long Phi mạnh hơn. Vì thế, bọn họ đang kịch liệt tranh ầm ĩ lên, hắn là ta. Ta đi tới, ta phát hiện trước hắn, hắn là ta. Lão bà ta nhà mẹ để sát vách lão vương là thiên tộc ngoại vi đệ tử, ai theo ta tranh, cẩn thận ta với hắn không khách khí. Ta ra ngàn vạn hồng mông tinh. Dựa vào, lão tử ra một ức. Cho ta vương lớn treo một bộ mặt, bắt hắn cho ta. Con mẹ nó ngươi là ai vậy? Lão tử còn chu lớn treo đây. Đừng nói, ta là tuyệt sát cung điện người, hắn là chúng ta tuyệt sát cung điện đầu tên truy sát mục tiêu. Ai dám theo ta tuyệt sát cung điện đối nghịch, cẩn thận ta để hắn một nhà già tiểu toàn bộ trên tuyệt sát bảng. Tuyệt sát cung điện đáng là gì à? Cút sang một bên. Cãi vã không thể bung keo, ai cũng không muốn bỏ mất lần này một bộ phi thiên cơ hội, không chỉ có là huyền đế khen thưởng, chỉ là Long Phi trên người hai đạo viễn cổ truyền thừa cũng đủ để cho bọn họ phát điên, ai có thể được, vậy thì sẽ trở thành hồng mông giới chúa tể một phương, phải biết hiện tại viễn cổ truyền thừa trên căn bản đều nắm giữ ở thiên tộc trong tay. Ai có thể được một đạo chính là một bước lên trời ở hồng mông giới nắm giữ siêu cường địa vị cùng quyền lợi, thậm chí trực tiếp. Có thể trở thành thiên tộc trưởng lão, đối với bất cứ người nào mà nói đều là không thể bỏ qua cơ hội. Ở mọi người cãi vã thời điểm, Long Phi có chút nhàn, tất cả mọi người tại chỗ không có một cái để hắn vào trong mắt, thật giống như hắn là thịt cá trên thớt gỗ, lập tức liền có thể mặc người xâu xé như thế. Điều này làm cho Long Phi có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy cái cuối cùng xoắn ốc không gian cường giả đi ra. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng khẽ cười nói. Đến đều không khác mấy chứ. Toàn trường yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn Long Phi. Long Phi nói, e tất tất cái không để yên không còn, ầm ĩ người chết. Tiểu tử, ngươi còn thiếu kiên nhẫn đúng không? Chúng ta là để ngươi sống thêm mấy giây. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được. Ngươi loại này cấp thấp vị diện rác rưởi, coi như có hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng là lãng phí. Bé ngoan giao ra đây đi. Rất nhiều người khó chịu lên, lại bắt đầu tranh ầm ĩ lên. Long Phi nói, y ha ha. Lập tức, Long Phi lớn tiếng nói, y yên tĩnh, mọi người im lặng một thoáng, yên tĩnh một chút có được hay không, nghe ta nói một câu. Hiện trường lại yên tĩnh lại, y ngươi muốn nói gì? Ở đây ngươi không nói gì quyền lợi. Ngươi sẽ chờ chết đi. Mọi người xem nhìn hắn muốn nói gì, xem phế vật này có thể nói ra cái gì đến. Trăm tên cường giả nhìn Long Phi, Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra xem thường cười gằn, càng rỡ nói, kể thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Vạn giới lệnh truy sát. Ha ha. Lão tử một lần liền đem bọn ngươi nhật lật. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh, tĩnh khiến người ta hốt hoảng, cũng trong nháy mắt này, trước hết đến phi kiếm nam tử ánh mắt chìm xuống, trên lưng phi kiếm đột nhiên dương ra, biến đổi 18. Nghe soạt soạt soạt, 18 đạo kim quang biến thành 18 đầu chớp giật, bốn phương tám hướng phóng tới, toàn bộ bầu trời đều bị cắt rời ra như thế, hư không vỡ vụn, sức mạnh vô cùng vô tận điên cuồng nghiền ép hướng về Long Phi. Cùng vừa nãy một đạo phi kiếm sức mạnh hoàn toàn khác nhau, lực lượng này dị thường mãnh liệt cường hãn. Phi kiếm nam tử cũng là miệt thị nói, "Ê rác rưởi đồ vật, liền ngươi còn ở trước mặt chúng ta hung hăng. Ngươi liền tư cách đều không có, rõ ràng." Thương Lam đại lục bầu trời bị cắt ra, từng đạo võng màu vàng, Thương Lam đại lục trên người tất cả đều ánh mắt chìm xuống, lão giả dơ bẩn bắt đầu lo lắng, kệ xong, hắn chết chắc rồi. Thương Lam đỉnh, báo nữ nhìn bầu trời, nàng ánh mắt cũng không lớn bao nhiêu sóng lớn, chỉ là cười khổ một tiếng, nhìn hư không, lẩm bẩm nói, kỳ ông xã, nhìn dáng giúp ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta rất nhớ ngươi à. Ngươi đến hồng mông giới sao? Ngươi tìm tới Liễu Lạc Khê tỷ tỷ bọn họ sao? Tìm tới Thiên Thiên sao? Tìm tới Kiều Kiều tỷ sao? Tốt nhớ các ngươi à. Báo nữ cười khổ một cái, từ Thiên Vũ đại lục tới đây, trăm năm thời gian, nàng cái gì cũng làm không được, thiên phú của nàng không cao, cũng không có đặc thù huyết mạch, ở trên mảnh đại lục này nàng không cách nào đột phá, liền ngay cả Thương Lam học viện liều mạng đi thi cũng không có thi được đi, mỗi lần chỉ có thể ngước nhìn hư không, mỗi lần đều muốn đứng càng cao hơn một chút. Bởi vì đối với nàng mà nói như vậy liền cách xa Long Phi gần hơn một chút. Nàng ở Thương Lam đỉnh chờ đợi vốn là không có báo cái gì hy vọng, Bây giờ nhìn đến phát nứt bầu trời, nàng trong lòng này từng tia một hy vọng trực tiếp biến mất rồi. Nói, báo nữ khóe mắt tuôn ra nước mắt khóc, nàng không biết Thương Lam đại lục ngoài không gian Long Phi là ai, nếu như biết, thì xong. Hiện ở không có nửa điểm biện pháp. Ai? Tiểu tử, ngươi làm sao liền không nghe ta thì sao đây? Hề lão giả dơ bẩn đau lòng nói, Long Phi chọc tới chúng tức giận, đừng nói là trăm tên ngoại vực cường giả, coi như là một người hắn cũng khiêng không được à. Nhìn 18 đạo phi kiếm biến thành chớp giật đang chéo sau đó tầng tầng hướng Long Phi nghiền ép tới, này trăm tên cường giả cũng đều cười lạnh, tất cả đều mang theo miệt thị vẻ mặt kỳ hư. Không biết tự lượng sức mình. Lấy vì là mình là ai? Nắm giữ hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền lên thiên. Cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì cấp thấp tu vị. Cấp thấp vị diện căn bản đừng nghĩ cầm viễn cổ truyền thừa sức mạnh cho tu luyện ra cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có gần nhất viễn cổ thế giới Hồng Mông giới mới là tu luyện viễn cổ truyền thừa tốt nhất vị diện. Cho hắn chút dạy dỗ, nhìn hắn còn dám hay không hung hăng. Tất cả đều miệt thị nhìn Long Phi, đối với bọn họ mà nói, Long Phi quá yếu rồi, hạ giới cấp thấp vị diện một cái cặn bã mà thôi. Từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có đem Long Phi để ở trong mắt, bất cứ người nào đều có thể giải quyết hắn, bất quá bọn họ tự hồ không biết chân võ cảnh giới đã xảy ra cái gì, cũng không biết thiên tộc thần cung bên trong giáp vàng thị vệ bị Long Phi đánh giết, cũng không biết thiên tộc trưởng lão bị Long Phi cho hút thành thây khô thúng xác. Nếu như biết những này. Ngay khi 18 đầu phi kiếm chớp giật bổ xuống thời điểm, Long Phi ánh mắt trở nên âm trầm lên, cánh tay phải dưới long hình dấu ấn khẽ động, từng mảng long lân nổ tung. Cũng trong nháy mắt này, long hình dấu ấn bên trong không gian thanh âm âm vang lên, nói, ở ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi thân thể không chịu nổi nguồn sức mạnh này, một đạo vượt qua phạm vi, ngươi thân thể rất có thể sẽ bị căng nứt đi. Long Phi nói, kẻ chớ cùng ta tất, trực tiếp được. Ngươi làm sao như thế túng à? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Long hình dấu ấn bên trong âm thanh kia lập tức tức giận lên, kẻ ta túng. Dựa vào. Ta liền để ngươi biết ta có bao nhiêu cùng. Hắc bạch lực lượng. Mở. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc Long Phi thân thể bắt đầu biến hóa.